Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Quần Ma Loạn Vũ. Ta một tay trấn càn khôn, long ngâm rung trời, quần ma loạn vũ, Lâm Phong đơn thương độc mã, trà đạp vạn long xào tại lòng bàn chân. Thái cổ thần dược bị đoạt, quần ma giận dữ, lòng đất long mạch rung mạnh. Chỉ một thoáng, toàn bộ vạn long xào long khí loạn, một cỗ vô hình bên trong cực lớn sức lôi kéo, đem vô tận thần nguyên, địa cung, tuyết cốc, thậm chí cả toàn bộ băng nguyên tồn tại long khí hết thảy lôi kéo đi qua. Lâm đại ca, đám người La Thất Thanh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vô số cổ sinh vật hướng về trung ương chói mắt nhất Lâm Phong đánh tới. Khí tức khủng bố cuồn cuộn, quần ma uy năng kinh thiên, cho dù là một phương đại năng tại cái này cũng tuyệt đối không có sức chống cự, kết cục sẽ chỉ là nuốt hận tại chỗ. Đại Hắc Cẩu cùng Diệp Phàm mắt muốn nứt, cơ hồ liền muốn lao ra liều mình cứu viện Lâm Phong. Mà tại lúc này, một tiếng cuồng tiếu che lại tất cả long ngâm. Ha ha ha, bất quá là một đám súc sinh, các ngươi lại nhìn ta một tay che trời. Là Lâm Phong, hắn một mình đối mặt vô số cường đại cổ sinh vật, lại không hề sợ hãi, ngược lại là vạn phần phóng khoáng thét dài một tiếng, mở ra hai tay, chấn, lạnh nhạt một tiếng, lại giống như thiên âm xuyên qua tai, đại đạo bắt đầu phát ra âm thanh. Oanh, một viên tử khí quanh quẩn thần tỷ, từ Lâm Phong trong khổ hải bay ra, treo cao tại đỉnh đầu, phóng thích vô thượng uy nghiêm, cửu long hồng mông tử tỷ. Tất cả cổ sinh vật bỗng nhiên dừng lại thân hình. Tỷ bên trên cửu long điêu khắc bỗng nhiên tách ra chói mắt thần quang, một cỗ vô thượng khí tức che đậy cửu thiên thập địa, càn quét vô tận vực sâu. Sau một khắc, tất cả cổ sinh vật kịch liệt run rẩy. Tại thần uy phía dưới, chúng lại không lúc trước ngập trời khí diễm. Đối mặt Lâm Phong, dường như tại đối mặt thiên địa vũ trụ chí tôn, cái kia còn có gan còn dám lại mạo phạm nửa phần. Ăn uống no say đi, Lâm Phong cười to, đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật. Dứt lời, trong vực sâu tụ đến long khí, phương hướng phát sinh cải biến, hướng Diệp Phàm bọn người mà đi. Nguyên long quả dược lực tiếp tục có hiệu lực, bọn họ hấp thu long khí bỗng nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Rầm rầm, nguyên long quả mở ra cái nào đó thần huyệt, long khí có thể sinh ra tác dụng, đang không ngừng bổ dưỡng lấy bọn hắn nhục thân, đồng thời cũng cho chúng mang đến khó có thể tưởng tượng ích lợi. Dùng nguyên long quả làm thuốc dẫn, mạch mở huyệt đạo, hấp thu long khí, đây chẳng lẽ là muốn không có ích lợi? Đại Hắc Cẩu giờ phút này đúng là không có phàn nàn, đang thì thào vài tiếng về sau, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ Đại Hắc Cẩu mắt chó đột nhiên trợn thật lớn, một mặt chấn kinh, ta siết cái vô thủy đại đế a, nguyên lai lấy nguyên long quả là sớm có dự mưu, chính là vì hiện tại làm chuẩn bị. Lâm Phong a Lâm Phong, đây là cỡ nào tính toán, người tiểu tử này chẳng những muốn cướp lấy tất cả long khí, còn nghĩ rút khô vạn long xào tất cả long mạch. Diệp Phàm bọn người nghe ngóng, không khỏi giật mình, mà nơi xa đã đem long khí hút sạch Lâm Phong, đã là thôi động lên cửu long hồng mông tử tỷ, chuẩn bị rút ra vạn long xào long mạch. Ngao, đột nhiên, tại vạn long xào chỗ sâu nhất, truyền đến một tiếng kinh động thiên địa long ngâm. Không giống với lúc trước đám cổ sinh vật cuồng loạn gầm rú, một tiếng này long ngâm đúng là bí mật mang theo một tia chân chính long uy. Chân long gầm thét, không được. Đại Hắc Cẩu sắc mặt sợ hãi biến đổi, phản ứng càng kịch liệt, lập tức giật ra cuống họng quát ầm lên, Lâm tiểu tử, dừng lại, tuyệt đối đừng động long mạch. Tại Vạn Long Sào phía dưới, có chân chính thái cổ vương tộc đang ngủ say. Đám người nghe vậy, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Chân chính thái cổ vương tộc, tuyệt đối có thể miểu sát toàn trường vô địch tồn tại. Thế nhưng là, xa xa Lâm Phong, biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ. Cho dù là có đại hắc cẩu liều mạng cảnh cáo, hắn cũng không dừng lại động tác trong tay. Đối mặt đám người lo lắng, hắn chỉ là thản nhiên nói, mở huyền ngọc đài, chuẩn bị tiếp ứng ta. Dứt lời, tất cả mọi người ngốc, gặp qua to gan, chưa thấy qua to gan như vậy. Ngươi muốn long mạch không muốn sống nữa. Đại hắc cẩu gấp giơ chân, nhưng Diệp Phàm bọn người kịp phản ứng, đã là lấy ra huyền ngọc đài, nhanh chóng khởi động. Lâm Phong ánh mắt thâm thúy, một cái tay đem cửu long hồng mông tử tỉ kéo trong tay, một cái tay khác thôi động nguyên thuật, làm hư nắm hình, cho ta. Một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ vô tận vực sâu, thậm chí cả là Vạn Long Sào cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, kiên cố vách đá đổ sụp, bụi đất rì rào mà xuống, cho dù là có còn sót lại trận văn bảo hộ địa cung, giờ phút này lại cũng bắt đầu vỡ vụn. Lên, Lâm Phong hô lên cuối cùng một tiếng, ầm ầm, một sợi ánh sáng vàng thoáng hiện, chín đầu màu vàng long mạch, tại một cỗ vô hình lực lượng ảnh hưởng dưới, đúng là bị sinh sinh rút lên. Có thể thấy rõ ràng chính là, trong đó một đầu long mạch hình như có lớn tì vết. Long khí tuyệt không cùng mặt khác tám đầu như vậy nồng đậm. Ngược lại là lộ ra thoi thóp. Tới đồng thời, Vạn Long Sào chỗ sâu nhất tồn tại, từ trạng thái ngủ say bên trong thức tỉnh, mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo đâm rách thiên khung vực sâu ánh sáng vàng. Trong lúc nhất thời, bị cửu long hồng mông tử tỉ định trụ vô số đám cổ sinh vật. Giờ phút này đúng là có chút bắt đầu chuyển động. Vô số ánh mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Tiếng giống giận dữ không ngừng. Cái kia hai vệt thần quang, đúng là lấy nghiền ép cấp bậc lực lượng. Tồi khô lạp hủ đánh vỡ Lâm Phong long khí vực tràng. Ngao, quần ma thoát khốn. Xong. Đại hắc cẩu hai mắt đột nhiên co lại, đã là lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà chỗ sâu trung tâm phong bạo Lâm Phong, lại là nhe răng cười một tiếng. Thu, một tiếng rơi xuống, chín đầu long mạch rốt cục bị rút ra Vạn Long Sào. Hóa thành một cạn tám sâu chín đạo ánh sáng vàng, chui vào Lâm Phong trong mi tâm. Cử động lần này triệt để dẫn bạo giữa sân tất cả cổ sinh vật lửa giận. Chỗ sâu lòng đất vị kia, càng là kinh sợ tới cực điểm. Siêu, một cái chân chính vuốt rồng, từ vô tận vực sâu dưới đáy, bỗng nhiên nhô ra, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, hết thảy hóa thành bột mịn, cơ hồ muốn đem toàn bộ lòng đất hủy diệt. Ngao, vô số cổ sinh vật điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, đi theo tại long chảo hai bên. Hung hãn không sợ chết hướng Lâm Phong khởi xướng công kích. Thời khắc sống còn, muốn tránh cũng không được. Chúng ta chạy mau, Lâm tiểu tử chết chắc. Đại hắc cẩu chịu đựng bi thống nói. Nhưng Diệp Phàm lại là mắt lộ ra tinh mang. Kiên định nắm tay. Không, ta tin tưởng Lâm đại ca. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy liếc nhau. Trên thân lộ ra một cỗ thấy chết không sờn khí tức. Cười nói, không đi, chúng ta tin tưởng Lâm đại ca, hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Đại hắc cẩu nghẹn ngào một tiếng, mặc dù mạnh miệng, nhưng là không có xê dịch nửa điểm bước chân. Đồng sinh cộng tử, mới là thật huynh đệ. Tốt, nơi xa bị tai kiếp bao phủ Lâm Phong, nhìn thấy cái này khiến người phấn chấn một màn. Cười ha ha, ta Lâm Phong. Tuyệt sẽ không cô phụ các huynh đệ tín nhiệm. Dứt lời, hắn chế trụ cửu long hồng mông tử tỉ một góc. Toàn thân lóa mắt như ánh sáng mặt trời. Bỗng nhiên co vào, tề tụ đến hắn trong tay phía trên. một bộ đỉnh thiên lập địa long tượng cự ảnh xuất hiện tại hắn sau lưng. Lâm Phong tay hướng về sau mở, phảng phất trên tay bắt lấy một cái mặt trời. Sau lưng long tượng cự ảnh làm ra động tác giống nhau. Hủy diệt vực sâu long trào, vô số điên dại cổ sinh vật, mang theo phá hủy hết thảy uy thế. Tuôn ra mà tới, gió bão lên, Lâm Phong cười to, chí tôn thể thần huyết, không cần tiền tuôn trào ra, chảy khắp toàn thân, huy quyền, oanh ra, giống như một thanh chống trời cự phủ rơi xuống. Thần vương khai thiên, oanh, uy năng kinh thiên động địa bộc phát, vô tận thần lực gió bão, càn quét hết thảy, lòng đất triệt để sụp đổ. Vạn long xào, cổ sinh vật, Lâm Phong, Diệp Phàm, hết thảy, đều bao phủ tại thần lực phong bạo bên trong. Thật lâu, thẳng đến mỗi người nhục thân, tăng cường đến hiện hữu cực hạn về sau. Mới khó khăn lắm đình chỉ hấp thu long khí, Đồ Phi hấp thu ít nhất, Lý Hắc Thủy thứ hai, Diệp Phàm hấp thu thời gian dài nhất, mà Đại Hắc Cẩu xuất thân thần bí, bởi vì thuộc tính không cùng nguyên nhân, không thể hấp thu đến long khí. Cuối cùng, là mở long khí vòng xoáy Lâm Phong, lóa mắt như mặt trời chí tôn thể, tựa như là một cái động không đáy. Thỏa ích thôn tính lấy tất cả long khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.